Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, buổi đấu giá. Trung, Diệp Hàn cũng không có chú ý tới trong thanh âm này quen thuộc từ tính. Hắn y nguyên đắm chìm trong bi thống. Cái này 12 khỏa thanh nguẩn đan cuối cùng thành giao giá. Vậy mà đã tiêu thăng đến 600 triệu trung phẩm linh thạch. Phải biết hắn 1.000 khỏa thanh nguẩn đan mới bán đi 1.2 tỷ trung phẩm linh thạch. Diệp Hàn biết mình không là xem thường thanh nguẩn đan giá trị, mà là xem thường những thứ này người giàu có trình độ. Bất quá này 1.000 khỏa thanh nguẩn đan, đối Diệp Hàn tới nói đồng thời không tính là gì. Cho nên Diệp Hàn tuy nhiên bi thương, cũng không có quá mức ảo não. Muốn biết mình trên thân còn có 1.000 gốc thanh nguẩn thảo. Cái này 12 khỏa thanh nguẩn đan chỗ lấy bán đi cao như thế giá, cũng hoàn toàn là bởi vì phòng đấu giá bầu không khí gây nên. Lúc này ở lầu 2 trong bao xương, Đinh Nhất Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một lò có thể luyện chế ra 12 khỏa cực phẩm thanh nguẩn đan, cho dù là Giang Ánh Tuyết cũng vô pháp làm đến. Hiển nhiên cái này 12 viên thuốc là đến từ đan tháp tầng 2. Thế nhưng là đan tháp tầng 2 người xưa nay sẽ không thiếu hụt linh thạch a. Bọn họ như thế nào lại nhàm chán đến đem cái này một lò đan dược cầm tới đấu giá chàng đấu giá đâu. Phải biết cái này một khỏa cực phẩm thanh nguẩn đan, cho dù là thả ở trong học viện, chỉ ít có thể bán được 1.000 điểm cống hiến. Thực sự không nghĩ ra là ai. Hai người cũng không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại cái này 12 viên thuốc đã tới tay. Căn cứ đan dược này chất lượng cùng đặc thù, về sau luôn có thể phát hiện cái kia luyện đan người. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá rất nhanh liền mang lên đến. Diệp Hàn liếc một chút thì nhận ra cái này yêu khí tàn phá bừa bãi đá cuội hình dáng tinh hạch là. Cái gì? Đây là một cái thú hạch. Hơn nữa nhìn cái thú hạch chỗ phát ra hung mãnh khí tức. Hiển nhiên không phải bình thường yêu thú. Làm nghe xong cái kia dâu bạc trắng lão đầu giới thiệu về sau, Diệp Hàn tâm bịch bịch nhảy lên. Nguyên lai cái này lại là một đầu cấp 7 yêu thú ngân dực bách linh điểu thú hạch. Ngân dực bách linh Diệp Hàn chưa từng gặp qua, nhưng là cấp 7 yêu thú Diệp Hàn vẫn là giải một số. Cấp 7 yêu thú đã có thể nuốt hóa hình thảo hóa thành nhân loại. Chỉ là đầu này ngân dực bách linh hiển nhiên so sánh không may. Còn không có thấy hóa hình thảo, liền bị người lấy thú hạch. Chỉ là để Diệp Hàn không nghĩ tới là, cái kia dâu bạc trắng lão đầu báo ra giá quy định về sau. Toàn bộ phòng đấu giá vậy mà xuất hiện một trận trầm mặc. Sửng sốt không có một người tăng giá. Cái này khiến trên đài lão đầu rất là xấu hổ. Cái này thú hạch vốn là chỉ là xuống một kiện vật phẩm đấu giá tặng phẩm phụ. Thế nhưng là phòng đấu giá lâm thời thay đổi chủ ý. Yêu cầu đơn độc đấu giá. Lão giả dâu bạc trắng chỗ nào có thể nghĩ đến. Cho dù là cấp 7 thú hạch. Cũng như thế không nhận chào đón. Hắn cảm giác giá quy định mở có chút cao. Yêu thú thú hạch tuy nhiên có thể luyện đan làm thuốc. Nhưng là có rất ít người làm như vậy. Bọn họ tình nguyện tìm một cái thuộc tính giống nhau linh thảo thay thế. Bởi vì dùng cấp 7 yêu thú thú hạch luyện đan, quả thực thì là muốn chết hành động, một cái sơ sẩy liền sẽ bị yêu thú khí tức mê hoặc tâm trí. Theo mà ẩu hỏa nhập ma, huống chi cái này thú hạch giá bắt đầu là 100 triệu trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 triệu trung phẩm linh thạch. Cái này giá quy định vậy mà so 12 khỏa thanh nguẩn đan còn cao. Thì tại tràng diện một lần hết sức khó xử tình huống dưới. Một cái yếu ớt thanh âm, theo đấu giá hộ tầng một hàng phía trước truyền tới, 101 triệu. Cái thanh âm này vừa mới truyền ra, ánh mắt mọi người thì tụ tập tới, chỉ thấy báo giá một cái bình thường không thể lại phổ thông nam tử trẻ tuổi. Thật không biết là nơi nào đến oan đại đầu, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là loại trầm mặc này lại để toàn bộ phòng đấu giá đều tràn ngập một loại nồng đậm ý trào phúng. Thành giao, lão giả dâu bạc trắng trùng điệp đưa khẩu khí. Hắn cũng nhìn một chút cái này nam tử bình thường. Trong lòng đã là cảm kích, lại là khinh bỉ. Gia hỏa này thật đúng là không cầm linh thạch làm linh thạch. Diệp Hàn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được cái này mai thú hạch. Cái này khiến hắn kích động kém chút kêu đi ra. Cấp 7 thú hạch tuy nhiên đối với người khác không dùng, đối với hắn lại có đại tác dụng lớn chỗ. Có cái này thú hạch, lại thêm chính mình đại thanh huẩn đan, xích huyết tuyệt đối có thể tấn cấp làm cấp 7 yêu thú. Diệp Hàn dùng linh thạch thẻ tại trên chỗ ngồi khe thẻ bên trong nhẹ nhàng soạt một chút. Đồng thời bị chụp tới 100 triệu 1 triệu linh thạch. Mà cái kia lão giả râu bạc trắng cũng đem thú hạch trực tiếp ném cho Diệp Hàn. Diệp Hàn không để ý đến đám người chung quanh quăng tới châm chọc ánh mắt. Hắn cẩn thận thu hồi thú hạch. Trong lòng nhất thời đắc ý. Thứ này vừa mới bày ra đến thời điểm. Là hắn biết đây là vì hắn mà chuẩn bị. Nguyên lai tưởng rằng còn phải đi qua một phen đấu giá. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền cầm xuống. Ngay sau đó chính là kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá. Đây là một cái phi hành pháp bảo. Chỗ lấy xưng là phi hành pháp bảo. Là bởi vì cái này phi hành pháp bảo cũng không phải là thường thấy loại kia phi hành thuyền. Cũng không phải phi hành hạm. Mà chính là một cái ngân sắc máy xay gió. Máy xay gió hai bên còn có hai cái bánh xe. Hiển nhiên đây là một cái lục hư không lưỡng dụng phi hành khí. Cái này máy xay gió có một cái rất nổi bật đặc điểm. Cũng là nó mặt ngoài lóe ra tầng một nhu nhuận quang trạch. Máy xay gió đỉnh đầu càng là treo một cái màu hồng phấn màn. Màn không gió mà bay. Toàn bộ cảm giác tựa như một cái phi hành nữ tử khuê phòng đồng dạng. Diệp Hàn thần thức xem xét phía dưới. Mới phát hiện gió này xe sáng bóng trạch lại là từ một loại cực kỳ khinh bạc màu trắng bạc lông vũ. Phát ra, thật sự là một cái xinh đẹp phi hành pháp bảo. Diệp Hàn không khỏi cảm thán đến. Duy nhất khuyết điểm, cũng là quá nương. Cái này kiện thứ 3 đấu giá chi vật. Chắc hẳn mọi người đã nhìn ra. Đây là dung nhập cấp 7 yêu thú ngân dực bách linh lông vũ mà thiết kế một cái phi hành pháp bảo. Cái này phi hành pháp bảo. Không chỉ có bề ngoài mỹ quan, tốc độ phi hành càng là so với bình thường hạ phẩm phi hành linh khí còn phải nhanh một chút. Giá quy định 300 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 triệu. Bắt đầu, Diệp Hàn đã có một chiếc phi hành hạm, cho nên cái này phi hành pháp bảo đối với hắn mà nói. Cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, chỉ là Diệp Hàn y nguyên theo đấu giá. Bởi vì hắn muốn đem cái này máy xay gió mua lại đưa cho Tình Hương. Mình đã có một chiếc phi hành hạm, mà Tình Hương liền một chiếc phi hành thuyền đều không có. Huống hồ cái này máy xay gió, hiển nhiên là chuyên môn vì nữ tử thiết kế. Đưa cho Tình Hương vừa phù hợp, chỉ là Diệp Hàn vừa mới thêm một lần giá, liền bị hắn báo giá bao phủ lại. Cùng lúc trước bị vắng vẻ ngân dực bách linh thú hạch so sánh. Cái này từ ngân dược bách linh lông vũ làm thành phi hành máy xay gió. Lại là phá lệ được hoan nghênh. Mà lại báo giá đại bộ phận là nữ tử. Đến sau cùng, đấu giá chỉ có mấy người. Đinh sư đệ, cái này máy xay gió là vì nữ tử mà thiết kế. Người đấu giá làm gì? Giang Ánh Tiết không hiểu hỏi. Nhìn lấy Đinh Nhất Tiếu mỗi lần tăng giá trực tiếp đều là 50 triệu thêm. Hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Nàng không hiểu Đinh Nhất Tiếu một đại nam nhân mua như thế nương khí máy xay gió làm gì. Xác thực cái này phi hành pháp bảo bộ dáng quá hấp dẫn người. Muốn không phải quá mức đắt đỏ, Giang Ánh Tiết đều muốn mua xuống đến. Có thể là dựa theo trước mắt giá cả. Trên cơ bản không có nàng chuyện gì. Giang Ánh Tiết xem như nhìn ra. Cái này Đinh sư đệ tuyệt không đơn giản. Vừa mới hoa 600 triệu mua một lò thanh nguẩn đan. Hiện tại lại muốn tìm càng nhiều linh thạch mua một nữ nhân như vậy dùng máy xay gió. Có thể thấy được hắn là bực nào giàu có. Ngạch, a, ta mua trước đến đặt tại trên thân. Về sau như là gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Thì làm lễ vật đưa cho nàng. Đinh Nhất Tiếu cười xấu hổ cười. Hắn dĩ nhiên không phải vì về sau ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mua. Mà là chính hắn nhìn lên cái này máy xay gió mới liều mạng đấu giá. Đến mức nguyên nhân, Đinh Nhất Tiếu đương nhiên sẽ không đối Giang Ánh Tiết nói. Thật sự là giàu có người. Giang Ánh Tiết hâm mộ nhìn một chút Đinh Nhất Tiếu. Nàng mặc dù có khác hẳn với thường nhân thiên phú và dung nhan, nhưng là cùng Đinh Nhất Tiếu so ra, nàng y nguyên nhịn không được hâm mộ. Cũng tỉ như cái này buổi đấu giá, nếu không phải Đinh Nhất Tiếu giúp nàng làm một trương vé vào cửa, nàng chỉ sợ là liền không thể tiến vào được. Thực cái này cũng không trách Giang Ánh Tuyết. Thiến Hồ học viện các đệ tử phần lớn buồn bực đầu làm nhiệm vụ. Bọn họ mục tiêu duy nhất chính là điểm cống hiến. Cho nên đối với linh thạch, bọn họ ngược lại nhìn rất nhạt. Nhưng cái này cũng tạo thành học viện đệ tử một khi ra học viện, thì biến thành một cái từ đầu đến đuôi người nghèo. Nghe lấy Đinh Nhất Tiếu lời nói, Giang Ánh Tuyết không tự giác thở dài. Ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Cái này tàn khốc thế giới, thật có thể để ngươi gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người sao? Giang Ánh Tuyết trong lòng có chút đắng chát. Tuy nhiên nàng không thích Phượng Lâm Lang, nhưng khi biết Phượng Lâm Lang tiếp cận nàng mục đích lại là muốn đem nàng bồi dưỡng làm lô đỉnh. Thời điểm, Giang Ánh Tuyết lại cảm nhận được một cỗ thật sâu lừa gạt cùng tuyệt vọng. Tại ngươi thực lực không có cường đại trình độ nhất định trước đó, tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngô Thiên lời nói lần nữa tiếng vọng tại Giang Ánh Tuyết trái tim. Nàng chán nản cười một tiếng. Cái này thế giới vốn là mạnh được yếu thua, hết thảy đều là vì thực lực. Thì như chính mình tiếp cận Diệp Hàn, bao quát lần này tới tìm Hắc Sơn Phường Thị cứu Diệp Hàn, không phải cũng là vì được đến Diệp Hàn thủ pháp luyện đan sao? Nào có cái gì tránh thức cảm tình, hết thảy đều là hoang ngôn. Làm Giang Ánh Tuyết lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Đinh Nhất Tiếu đã dừng lại đấu giá. Làm sao không thêm giá? Giang Ánh Tuyết nghi ngờ nói. Không biết ngươi phát hiện không có. Nam tử kia cùng ta đấu giá nam tử. Mặc dù hắn mỗi lần báo giá rất nhanh liền bị khác người thanh âm bao phủ, nhưng hắn một mực kiên trì đến bây giờ, hiển nhiên là rất muốn cái này máy xay gió. Mà lại ta phát hiện hắn mỗi lần báo giá đều chỉ thêm 10 triệu. Lại thêm hắn ngồi tại tầng 1, hiển nhiên cũng không phải cái giàu có người. Ta suy nghĩ hắn nghĩ như vậy muốn cái này máy xay gió, có phải hay không cũng muốn mua đi đưa cho hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Cho nên ta liền nhịn đau nhường cho hắn. Đinh Nhất Tiếu nghiêm túc nói. Giang Ánh Tuyết thần thức liếc nhìn đến phía dưới cái kia nam tử bình thường, hơi hơi gật gật đầu. Xác thực như thế. Cái này người từ vừa mới bắt đầu ngay tại đấu giá, cho dù là tầng một người tất cả đều từ bỏ, hắn cũng không hề từ bỏ. Phải biết tầng một bên trong ngồi đấy, không có mấy cái dám cùng tầng hai người đấu giá. Một là bởi vì không có nhiều như vậy linh thạch, hai cũng là lo lắng đắc tội tầng hai nhân vật lợi hại. Diệp Hàn cuối cùng vẫn cầm tới cái này máy xay gió, chỉ là trong lòng của hắn rất là khó chịu. Muốn không phải vì mua đến đưa cho Tình Hương, hắn mới sẽ không hoa 1 tỷ linh thạch đi mua dạng này một vật. Lúc này Diệp Hàn rất muốn đem vừa mới theo hắn đấu giá cái kia gia hỏa lôi ra đến hành hung một trận. Nếu không phải cái kia gia hỏa, cái này máy xay gió nhiều nhất 700 triệu linh thạch liền có thể tới tay. Gia hỏa này cùng chính mình tranh giành nửa ngày lại từ bỏ, hiển nhiên là đang cố ý nhấc cao giá tiền, trêu đùa chính mình. Gian phòng có thể che đậy thần thức, nhưng là Diệp Hàn đã nhớ kỹ cái kia tràn ngập từ tính thanh âm. Chờ sau này như là gặp phải người này, làm tiếp tính toán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.